90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Lý Giai Minh ngốc trắng nhưng không ngọt, Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ thì không nên tin vào nhị nãi ngôn ngữ, cũng có thể cho người khi nhị nãi, nàng còn chuyện gì không làm được, nhưng mà đồng thời lại một cái thanh âm nói cho Lý Tồn Thiện. Nếu như Triệu Nhụy nói không đúng, Lý Thiếu Cẩn làm sao có thể nói bảo lãnh Lý Giai Minh là có thể bảo lãnh ra, người khác đều không làm được. Lý Giai Minh quả thật có chứng cứ có thể chứng minh hắn cùng Triệu Nhụy giết người sự kiện không liên quan, bởi vì hắn có ghi âm trên xe, mỗi lần cho Cố Mộng mua thuốc thời điểm, đều mở ra ghi âm trên xe. Cái này ghi âm, hay là Lý Thiếu Cẩn mua cho hắn? Lúc ấy Lý Thiếu Cẩn là muốn biết, Lý Giai Minh đến cùng có hay không mưu giết người có khả năng. Bây giờ trở thành Lý Giai Minh có thể bị bảo lãnh chứng cứ. Nhưng mà tại sao là bảo lãnh, mà không phải là hoàn toàn rửa sạch tội danh? Bởi vì cái này ghi âm, chỉ có thể nghe thu âm, không cách nào nhìn thấy trong xe tình huống, chỉ có thể từ Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy qua đối thoại. Phán đoán sơ khởi, Lý Giai Minh cũng không biết chuyện, khi ở trên xe không biết chuyện, sau đó Cố Mộng chết, hắn là không phải cố ý, không cách nào chứng minh, cái đó còn cần kiện, nhưng mà tạm thời không cần ở trong tù rồi. Lại bởi vì này ghi âm là Lý Thiếu Cẩn cho Lý Giai Minh mua, Lý Giai Minh căn bản là quên nó chức năng. Cảnh sát câu hỏi thời điểm hắn trước mắt bôi đen, cái gì cũng không nhớ nổi, liền chưa nói. Thật ra thì nói cũng vô ích, thẻ chứa dữ liệu bị Lý Thiếu Cẩn cầm đi. Dù sao Lý Giai Minh là Lý Thiếu Cẩn làm ra, Lý Thiếu Cẩn sở dĩ sẽ nghĩ thông suốt đem hắn lấy ra, Tống Khuyết Khuyên dĩ nhiên hết sức trọng yếu. Còn một nguyên nhân khác, nàng cảm thấy không có thiên đường, không có địa ngục, vĩnh viễn đều không thấy được mẹ, mẹ cũng không thấy được nàng. Nhưng mà Tống Khuyết nói mời mẹ cho một chỉ thị thời điểm, trong lúc bất chợt mộ phần kế cận liền nổi gió. Này chẳng lẽ không phải là mẹ chỉ thị? Lý Thiếu Cẩn không phải nhiều nghe mẹ nói, là Tống Khuyết nhường nàng tin tưởng mẹ là có thể nhìn thấy nàng, cho nên nàng muốn hạnh phúc sống được. Bảo lãnh Lý Giai Minh thời điểm, Tống Khuyết một mực cùng Lý Thiếu Cẩn chung một chỗ, dĩ nhiên không có điểm quan hệ, làm sao có thể nhanh như vậy đi ra? Có chứng cứ cũng không khả năng, cho nên đều là Tống Khuyết công lao. Lý Giai Minh bên kia cho Lý Tồn Thiện đánh xong điện thoại, tắm, cầm quần áo đưa cho bà Vú, nhường bà Vú đều ném. Sau đó đi xuống lầu tới cùng con gái cùng cô ra nói chuyện. Lý Giai Minh nhưng thật ra là cái không có đầu óc người. Hắn nắm Tống Khuyết tay tố khổ, Thiếu A, ba thật không có giết người, thật không có. Ba nếu như giết người, làm sao có thể giúp Cố Mộng bận bịu trước bận bịu sau, còn nghĩ cho nàng mời thầy thuốc đâu? Cho nên ba thật không có giết người. Tống Khuyết có thể nói gì? Gật đầu nói, ba ngươi đừng sợ, luật pháp sẽ không oan uổng người tốt. Lý Giai Minh cúi đầu nói, nhưng là còn muốn kiện, vạn nhất Triệu Nhụy cắn ta không thả làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn nghe liền sinh khí, là ai đem Triệu Nhụy làm bảo bối một dạng? Lúc này hẳn nhận rõ sở vợ bé chân diện mục đi. Đừng nói Lý Giai Minh chưa từng giết người, coi như giết, có những thứ kia thật yêu người, còn muốn một vai gánh đâu? Triệu Nhụy như nghĩ kéo Lý Giai Minh xuống nước, một chút cũng không học chung với Lý Giai Minh đối với nàng tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy chính ngươi có không có chứng cứ gì có thể xác định là Triệu Nhụy làm? cùng ngươi không liên quan. Ngươi nói ngươi sinh hoạt chung một chỗ người, ngươi làm sao cái gì cũng không biết đâu. Lý Giai Minh ủy khuất nói, ta bây giờ cũng không tin Cố Mộng là bị người giết. Tiểu Nhụy nhìn Lý Thiếu Cẩn mặt càng ngày càng đen, hắn thanh âm hạ xuống nói, nhưng mà như nếu như Triệu Nhụy không có giết người, tại sao ta cũng sẽ thụ liên lụy? Pháp y sẽ không nghiệm sai, nàng đã giao phó rồi, liền khẳng định giết người đúng không? Lý Thiếu Cẩn trắng rồi hắn một cái. Lý Giai Minh đột nhiên nói, Thiếu Cẩn, ngươi có không có cách nào đem Triệu Nhụy cứu ra? Ngươi có thể cứu ta, có thể hay không cũng cứu Triệu Nhụy. Hắn lại không nghĩ Lý Thiếu Cẩn tại sao phải cứu hắn. Là bởi vì vốn là nghĩ hắn chết, cho nên mới có thể phiên vân phúc vũ nói cứu liền cứu. Cái gì cũng không nghĩ, khi Lý Thiếu Cẩn là người tốt đâu. Thật như vậy hiếu thuận a? Tống Khuyết hơi hơi nhăn mi. Lý Thiếu Cẩn dùng không thể tưởng tượng nổi giọng hỏi, tại sao ngươi nghĩ cứu Triệu Nhụy? Lý Giai Minh nói, đứa bé à, nàng trong bụng ôm hài tử đâu, còn có 4 tháng liền sinh, đó là con trai ta. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, kia nếu như không phải là con trai ngươi đâu? Lý Giai Minh lập tức liền giận, nói, Thiếu Cẩn, ta vẫn cho là, ngươi là thân thiết nhất, nhất biếu ba đứa bé, ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói lời như vậy. Các ngươi đang tại hoài nghi gì? Hoài nghi ta năng lực. Các ngươi đang hoài nghi thân thể ta năng lực, còn hoài nghi ta nhìn người năng lực. Tóm lại chính là cảm thấy ta không được. Đứa nhỏ này làm sao không phải ta? Làm sao không phải ta? Không phải ta là ai? Không người quản ngươi. Chưa thấy quan tài không rơi lệ ngốc thiếu. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, ngươi biết ta tại sao có thể cứu ngươi sao? Lý Giai Minh không hiểu há miệng. Lý Thiếu Cẩn lại không chờ hắn nói xong, nói, mẹ ta, là mẹ ta nhường ta cứu ngươi, ngươi mới có thể có hôm nay, còn có thể lưu lại một chút máu mạch, đều là bởi vì mẹ ta. Mẹ ta hiền lành, ngươi thứ người như vậy, hẳn đoạn tử tuyệt tôn mới là. Nói xong kêu Tống Khuyết, chúng ta đi, bất kể cái này ngu ngốc. Tống Khuyết, ngoặc kép, tức giận, thật là chính mình đều mắng a. Lý Giai Minh đoạn tử tuyệt tôn, Thiếu Cẩn nơi nào? Tống Khuyết bày tỏ đối con dâu tức giận hết sức sợ hãi, cái gì lời cũng không dám nói, đi theo Lý Thiếu Cẩn liền ra cửa, cho đến hai vợ chồng đều mất dạng. Lý Giai Minh hay là không phản ứng kịp, làm gì mắng ta, làm gì chính mình cũng mắng ta đoạn tử tuyệt tôn, ngươi là ở đâu ra? Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, Lý Giai Minh còn có địa phương rất không hiểu, tại sao là An Ninh cứu hắn? Ninh Ninh không phải đều đã chết rồi sao? Lý Giai Minh bây giờ đang tại Lý Thiếu Cẩn trong mắt chính là một ngu ngốc, cùng người cầm gây gỗ, là có đúng hay không? Nhường mù chữ tham gia thi vào trường cao đẳng, sẽ vẫn sẽ không? Cùng Lý, cùng ngu ngốc nói là không phải. Ai đúng ai sai, vậy rốt cuộc là lỗi của ai? Mình sai, Lý Thiếu Cẩn buông tha Lý Giai Minh, nhưng là bởi vì Tống Khuyết, bởi vì yêu, cũng vì chính mình. Nàng cũng không có đối Lý Giai Minh bỏ đá xuống giếng. Bất kể, bên kia người nàng đều bất kể. Nhưng mà Lý Tồn Thiện còn có rất nhiều chuyện không cùng nàng nói rõ ràng. Lý Tồn Thiện về đến nhà, Lý Giai Minh đang tại, những người khác đều không có ở đây. Lý Tồn Thiện hỏi, Thiếu Cẩn đâu? Lý Giai Minh vừa nói chính mình không có giết người, vừa nói Lý Thiếu Cẩn không giải thích được mắng hắn, còn hỏi Lý Tồn Thiện. Ba, Thiếu Cẩn nói là An Ninh cứu ta, đứa nhỏ này có phải điên rồi hay không? Lý Tồn Thiện khí cũng không biết làm sao sinh khí tốt lắm. Hết. An Ninh là Cố Mộng hại chết, giống như là Triệu Nhụy hại chết Cố Mộng một dạng. Ngươi chuyển thuốc, Thiếu Cẩn, hận ngươi, hận tất cả mọi người bọn họ. Lý Tồn Thiện vào lúc này dừng lại, không thể để cho phụ nữ xích mích thành thù. Lý Giai Minh, a, rốt nát khả năng cũng thật vui vẻ. Hắn hừ một cái, ngươi sau này cho ta dài điểm tâm đi. Lý Giai Minh đã như bị sét đánh. An Ninh là bị người hại chết. Hết chương.